Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, dần dần lệch quỹ đạo nội dung cốt truyện. Chỉ chẳng qua là lùng bắt một cái tử thần đội viên. Hơn nữa còn muốn đi dò xét cái gì linh lực dị thường ba động nguyên nhân. Hai cái này lý do nhượng không ít đội trưởng mất đi hứng thú. Tạp chí chủng 10 nhất phiên đội đội trưởng Zaraki Kenpachi vốn là cái chiến đấu cuồng. Nếu là có giá đánh, hắn hoàn nguyện ý đi. Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn cũng không nghe thấy hiện thế có giá đánh. Chính là làm bộ như một bộ không biết rõ bộ dáng. Cũng không thèm nhìn tới Yamamoto lão đầu, mà còn lại mấy vị đội trưởng. Nói chung cũng là như vậy. Bởi vì này hai cái lý do mà có chút mất đi hứng thú. Kuchiki Rukia chính là bây giờ 6 Division đội trưởng. Kuchiki Byakuya làm nhận lãnh nghĩa muội, thuộc về tử thần trong quý tộc Kuchiki nhất tộc. Theo lý mà nói, vốn nên giao cho Kuchiki Byakuya đi trước. Mà Kuchiki Byakuya cũng vừa nghĩ đứng ra tỏ rõ thái độ mình, chuẩn bị đi hiện thế. Nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, 9 phiên đội đội trưởng Thousand Kaname lại đột nhiên đứng ra, hướng Yamamoto tổng đội trưởng nói: phản bội người chính nghĩa, tất phải lấy được nghiêm trị. Tổng đội trưởng các hạ, ta nguyện ý đi hiện thế. Lùng bắt Kuchiki Rukia, Kuchiki Byakuya thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, đứng ra thân đến, nói: Thousand đội trưởng, Kuchiki Rukia chính là ta Kuchiki nhất tộc người. Ta từ sẽ đi hiện thế đem lùng bắt trở về thi hồn giới. Cũng không nhọc đến tao dần đội trưởng phí tâm. Kuchiki Byakuya mặc dù vẫn là một bộ mặt tê liệt, băng sơn khuôn mặt, nhưng giọng nói lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua là, ngoài ý muốn là, Yamamoto lão đầu lại lắc đầu một cái. Kuchiki đội trưởng, sợ rằng lão phu không cách nào đáp ứng ngươi cầu. Trung ương 46 phòng trong mệnh lệnh, đặc biệt là đi hiện thế lùng bắt Kuchiki Rukia tùy ý đội trưởng, cũng không bao hàm ngươi. Có ý gì? Chân mày thật sâu nhíu lại. Kuchiki Byakuya giọng hơi có vẻ hơi cứng ngắc. Nói cách khác, Trung ương 46 phòng lo lắng Kuchiki đội trưởng ngươi làm việc thiên tư uổng pháp, cho nên đưa ngươi loại bỏ bên ngoài đây. Vạn năm hồ ly khuôn mặt tam phiên đội đội trưởng Ichimaru Jin vào lúc này đứng ra, lòng tốt thay Kuchiki Byakuya giải đáp nghi hoặc, lời nói vô căn cứ. Kuchiki Byakuya nhàn nhạt liếc mắt Ichimaru Jin, cũng không bị Ichimaru Jin lời nói sở kích giận, chẳng qua là nhàn nhạt trở về Ichimaru Jin một câu, lại không nói nữa. Hắn từng đã thề, từ thu Rukia vì nghĩa muội sau đó, không nữa vi phạm đảm nhiệm cần gì phải quy củ. Nếu bây giờ Trung ương 46 phòng đều truyền xuống loại này mệnh lệnh, như vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đi ra thân đi hiện thế, chỉ là bởi vì Rukia hành vi nhượng gia tộc hổ thẹn, mới khiến hắn không thể không đứng ra, đem Rukia cái này tội nhân bắt cầm về. Nếu Trung ương 46 phòng không muốn làm cho mình đi trước, đây cũng là a, lui về nguyên bản vị trí Kuchiki Byakuya khôi phục đạm nhiên. Nhắm hai mắt lại, mặt không chút thay đổi, cũng không biết rõ, lúc này hắn, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Có lẽ, hắn nhớ tới cái kia đã chết đi thê tử, Hisana cũng không nhất định chứ. Kuchiki Byakuya phản ứng nhượng Ichimaru Jin có chút không thú vị, hơi hơi bĩu môi một cái. Rồi sau đó hắn cũng lần nữa trở lại chính mình vị trí. Xem Uchiha bản lão đầu cùng kia 9 phiên đội đội trưởng Thousand Kaname tại Kuchiki Byakuya lui ra sau, Yamamoto lão đầu lại trầm ngâm. Chẳng qua là qua chốc lát, hắn lại gật đầu một cái. Đã như vậy, Thousand đội trưởng, người lập tức lên đường, đi hiện thế thị trấn Karakura, lùng bắt tội nhân Kuchiki Rukia. Mặc dù Thousand Kaname không phải hắn trong lý tưởng nhân tuyển, nhưng nếu hắn đứng ra, vậy hãy để cho hắn đi cũng không sao. Phải. Thousand Kaname gật đầu một cái. Nghiêm túc đáp một tiếng. Yamamoto lão đầu gật đầu một cái. Rồi sau đó lại mắt nhìn tại chỗ mấy vị đội trưởng. Sau đó liền nói. Như vậy, hội nghị kết thúc. Giải tán. Tiếng nói rơi xuống. Yamamoto lão đầu dẫn đầu thuấn bộ rời đi nơi này. Nó dư đội trưởng cũng theo sát Yamamoto tổng đội trưởng. Thuấn bộ rời đi. Ngắn ngủi trong vài giây. 13 vị đội trưởng liền dẫn mỗi người ý tưởng. Ai đi đường nấy. Mà 9 phiên đội đội trưởng Thousand Kaname. Chính là mang theo hắn đội phó. Hisagi Sawai. Thông qua xuyên giới môn. Cùng nhau đi tới thị trấn Karakura đi. Mà lúc này. Gen chính tại Urahara cửa hàng trong lòng đất không gian. Dạy Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người. Như thế nào nắm giữ linh lực đây? Hiện thế, thị trấn Karakura, hay a, hà a, mấy đạo tiếng hét lớn. Tại một nơi không người bên trong công viên vang lên. Kurosaki Ichigo xách cái kia đem to lớn chảm phách đao. Vừa mới đem một cái hư giải quyết. A, Rukia, đã giải quyết, trở về trường học đi. Trải qua hôm qua đại hư một chuyện sau. Kurosaki Ichigo giải quyết loại này bình thường hư. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Tiện tay đem cái kia hư giải quyết sau đó. Kurosaki Ichigo lại như cùng đi thường như vậy. Hướng Rukia nói một tiếng. Liền hướng lấy trường học phương hướng đi tới. Thế mà, Kurosaki Ichigo đi mấy bước. Lại có chút kỳ quái quay đầu. Nhìn vậy theo cũ ngay tại chỗ Rukia. Chính là không hiểu đi lên phía trước. Hỏi Rukia, ngươi còn đứng đó làm gì à? Ngu ngốc, dài dòng, ngươi cái này nhất thằng ngốc dám chửi ta ngu ngốc. Ngươi đi chết đi, trở về, bị Kurosaki Ichigo thanh âm sở kinh tỉnh Rukia. Chính là một quyền đánh tại Ichigo trên đầu, rồi sau đó bay thẳng đến trường học đi tới. Không chút nào cho sau lưng kia đại hống đại khiếu Ichigo. Đi đi về trường học trên đường. Rukia mặc dù tận lực giữ bình thường bộ dáng, nhưng sự nghiêm trọng lo âu, không chút nào chưa hề giảm bớt. Hôm qua hiện thế xuất hiện đại hư, cộng thêm Ichigo cùng đại hư chiến đấu, khẳng định đã đưa tới thi hồn giới chú ý. Nói không chừng, chính mình sự tình, cũng sẽ bị thi hồn giới phát hiện ra. Như vậy, cũng là thời điểm nên rời đi nơi này sao? Cũng là đây, Ichigo hiện tại cũng có hồn. Coi như không có chính mình, cũng có thể giống vậy rời khỏi thân thể, biến thân thành tử thần. Có lẽ chính mình rời đi nơi này, mới sẽ không để cho Ichigo bị chính mình liên lụy đến đi. Rukia ánh mắt, hơi có chút phức tạp, nhìn về phía trước đó địa phương. Bởi vì bị chính mình đánh một quyền, mà ở sinh khó chịu Ichigo. Thế mà, hôm qua Nhật xuất hiện đại hư. Lại căn bản không có đưa tới tử thần cao tầng chú ý. Ngược lại là bởi vì tối hôm qua Gen sửa đổi Tatsuki hành vi. Đưa đến Rukia trực tiếp bị trước thời hạn phát hiện. Hơn nữa lúc này, 9 phiên đội đội trưởng Thousand Kaname đã tại đi hiện thế trên đường. Đây là Rukia, vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.